Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Một Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 27. Mộ Tử bưng trà giải rượu lên tầng 13. Cô ném ly trà vào thùng rác trong thang máy. Sau đó một mình đi tới cửa phòng 1311, kề tai nghe thử, không có động tĩnh gì. Mộ Tử đứng bên ngoài suy nghĩ một chút, lấy thẻ mở khóa phòng ra, khóe miệng cong lên ý cười trầm trọng, xoay người đi về hướng khác. Cô không đi thang máy mà chọn cầu thang bộ, định đi đến tầng khác rồi lại đi thang máy, tránh việc đụng mặt người còn làm cả hình. Không ngờ mới vừa đi tới cửa cầu thang thì đã gặp được một người không tưởng tượng được. Mộ Vân. Mộ Vân cầm một cái ly đứng ở cầu thang. Cô ta nhìn thấy Mộ Tử, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó lại ra vẻ như không có chuyện gì, bình thản bước lên cầu thang, đi lướt qua Mộ Tử. Mộ Tử cũng đoán được cô ta muốn làm gì. Cô nghe thấy bọn tôi nói chuyện? Đột nhiên Mộ Tử đặt câu hỏi. Bước chân của Mộ Vân ngừng lại. Cô ta đưa lưng về phía Mộ Tử, đứng trên bậc thang, thân thể có hơi căng thẳng. Mộ Tử nói sâu xa. Mộ Vân, cô biết mình đang làm gì không? Mộ Vân cố gắng ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi xoay người. Tôi nghe cậu nói cậu cố uống nhiều, cố ý đưa tới trà giải rượu. Từ từ, vừa rồi cô có gặp cậu cố chưa? Anh ấy như thế nào? À, đưa trà giải rượu. Mộ Tử quan sát Mộ Vân, ánh mắt hài hước. Đi cầu thang đưa trà giải rượu đúng là cực khổ mà. Mộ Vân bị châm chọc, lập tức xấu hổ nói. Chẳng phải cô cũng đi cầu thang sao? Làm sao cô có thể đưa mà tôi không được chắc? Mộ Tử, cô đừng quá tự cho là đúng. Mộ Tử cười khẩy nói. Mộ Vân, cô có đầu óc một chút được không? Thân phận của cậu cố thế nào? Ai cũng muốn dính vào miếng thịt béo này. Cô cảm thấy Lam Khả Hình sẽ nhường cơ hội đó cho cô sao? Người ở trong phòng 1311 không phải là cậu cố. Tôi khuyên cô đừng nên làm chuyện ngu xuẩn, uổng công làm trò cười cho người khác. Tại sao cô lại biết là không phải? Cô vào phòng rồi sao? Mộ Vân nhíu mày, nhìn thẳng vào Mộ Tử rồi nói. Người ở trong phòng là ai? Cô ta vẫn không tin lời Mộ Tử. Mộ Tử càng ngăn chặn thì cô ta lại càng cho rằng Mộ Tử đang kiêng kỵ cô ta gặp cậu cố. Cậu cố vẫn chưa gặp cô ta đâu. Mộ Vân tự nhận bản thân quyến rũ hơn Mộ Tử, lại càng có mùi vị đàn bà hơn. Nếu như cậu cố gặp cô ta, nói không chừng là sẽ bằng lòng nâng đỡ cô ta trở thành minh tinh nổi tiếng. Mộ Vân, cô muốn chiều cao đến nỗi điên luôn rồi sao? Mộ Tử vừa tức giận lại cảm thấy hết sức buồn cười. Cô hiểu rõ tình huống hôm nay chứ? Cô chạy đi đưa trà giải rượu cho một người đàn ông không quen, đầu cô bị nước vào rồi hả? Mộ Vân đỏ mặt, bị Mộ Tử vạch trần tâm tư. Cô ta cảm thấy rất khó chịu, không nhìn được mà nói. Cô im miệng, cô dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi? Cô ta không muốn dây dưa quá nhiều với Mộ Tử, bưng ly trà lên nầu. Mộ Tử nói. Mộ Vân, người trong phòng 1311 rất có thể chính là chú rể của bữa tiệc này. Cô chắc chắn rằng mình muốn đi sao? Bước chân Mộ Vân dừng lại, cơ thể cứng đờ. Nhưng mà khi Mộ Tử cho rằng Mộ Vân sẽ buông tha, Mộ Vân lại chậm rãi bước tiếp. Mộ Tử ngạc nhiên, cô muốn hỏi Mộ Vân là điếc hay là ngu? Chẳng lẽ không nghe rõ lời của cô sao? Người ở trong phòng không phải là cố nương. Mộ Vân đi tham gia náo nhiệt chẳng khác nào đang tự rước lấy nhục. Lời đến khóe miệng, Mộ Tử đột nhiên hiểu rõ. Sau khi biết được, cô lại cảm thấy dở khóc dở cười. Mộ Vân, cô đã đói khát đến trình độ này rồi sao? Ngay cả em bà con của cố lương mà cũng không tha, cho dù người ta vừa mới đính hôn hôm nay. Mộ Vân quay lưng về phía Mộ Tử, đứng cứng đờ không động đậy. Có lẽ cô ta muốn ra sức cái này, nhưng trong lòng chột dạ nhụt chí, trong chốc lát không tìm ra từ ngữ thích hợp để cãi lại Mộ Tử. Mộ Tử nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bước từng bước lên bậc cầu thang, đi đến trước mặt Mộ Vân. Cô bước đi nhẹ nhàng, chậm chạp. Mộ Vân lại cảm thấy mỗi một bước của cô giống như đang giẫm lên cổ họng của mình, hô hấp siết chặt. Không nên như vậy, Mộ Vân hoang mang suy nghĩ. Sao mình phải sợ cô ta chứ? Mộ Tử có gì đáng sợ đâu. Thế nhưng bị chọc thùng tâm tư, trong lòng Mộ Vân chột dạ lại khó chịu. Lúc Mộ Tử bước tới trước mặt cô ta lại cảm thấy xấu hổ và chật vật. Có phải cô cảm thấy tuy Phùng Thiếu không ung dung cao quý bằng Cố Thiếu, nhưng cũng là công tử nhà giàu hiếm có? Mộ Tử nhà giọng hỏi cô ta, không có chế nhạo, không có trầm trọng, chỉ nói ra một sự thật. Có người anh họ là gia chủ tương lai của Cố gia, lại có cha là chủ tịch tập đoàn năng lượng, điều kiện gia thế tốt như vậy đổi lại là bình thường, cô căn bản không có tư cách tiếp xúc. Ngay cả cấp trên của cha cô có thể trèo lên cửa hôn sự này cũng đã coi là trèo cao rồi. Mộ Vân cắn môi dưới, ánh mắt lé tránh, không dám nhìn vào mắt Mộ Tử. Mộ Tử hỏi lại cô ta, có phải cô cảm thấy cô dâu của hôm nay dáng vẻ không đẹp bằng cô, dáng người không tốt bằng cô, điểm duy nhất mạnh hơn cô chỉ là chức quan của cha cô ta cao hơn cha cô một cấp, Phùng Thiếu cũng không quá hài lòng với cuộc hôn nhân này. Hôm nay uống nhiều rượu, cô dịu dàng thân thiết mang chén trà giải rượu lên, anh ta vừa gặp cô đã thích cô. Dưới tác dụng của rượu cồn, trai đơn gái chiếc sẽ xảy ra chuyện gì? À, đính hôn thì đã làm sao? Cũng không phải đã kết hôn, có đúng không? Mộ Tử nhấc lên lớp màn che cuối cùng. Mộ Vân khẽ cắn môi, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến nữa. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mộ Tử, nói với vẻ tự tin, nếu cô đã hiểu rõ như vậy, vậy đừng có cản tôi. Mộ Tử, tôi và cô khác nhau, trên người tôi trời song máu của Mộ gia là thiên kim danh môn, chỉ có gà cao mới có đường ra. Dù Phùng Thiếu coi thường tôi chỉ đưa một chén trà bày tỏ hết tấm lòng. Nếu Phùng Thiếu coi trọng tôi, nếu anh ta thật sự coi trọng tôi, chẳng lẽ không được? Mộ Tử, cô cũng họp Mộ, Mộ gia phát triển cô cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mộ Tử giật mình, lẩm bẩm nói, thì ra cô thật sự nghĩ như vậy. Sau đó không khỏi cười khẽ nói, Mộ Vân, hai chúng ta thật sự khác nhau. Sự khác nhau lớn nhất là tôi sẽ không gửi gắm lối thoát của mình vào một người đàn ông. Sắc mặt Mộ Vân tái xanh, căm hận nói, ra vẻ thanh cao cho ai xem? Cô xem thường thế tục, thế tục chưa chắc đã để mắt tới cô. Tôi muốn gả cao là sai sao? Tôi theo đuổi thứ mình muốn là sai sao? Mộ Tử, chờ đến lúc cô gặp được thứ mình muốn, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn hơn tôi, càng hèn mọn đến không chịu nổi hơn tôi. Cô ta không muốn nhiều lời, bước đến nối ra. Mộ Tử đưa tay ra cản cô ta, cô còn có chuyện gì? Giọng nói bén nhọn của Mộ Vân mang theo sự oán hận, cô nói không sai, tôi thật sự không có tư cách cản cô, tôi chỉ nói với cô mấy câu cuối cùng. Mộ Tử hơi dừng lại rồi mở miệng nói, phòng 1311, hôm nay cô đi vào cũng đừng nghĩ che giấu người khác. Bây giờ tầng trên tầng dưới của khách sạn đều là khách quý, cô dâu chú rể đều uống nhiều rượu, cô chỉ mang trà giải rượu cho chú rể để cô dâu phải nghĩ như thế nào? Người nhà của nhà gái đính hôn là cấp trên của cha cô. Mộ Vân, cô muốn cha cô phải xin nghỉ hưu sớm sao? Sắc mặt Mộ Vân thay đổi, cả người sững sờ. Mộ Tử phá hủy tia hy vọng cuối cùng của cô ta. Đừng tưởng rằng Phùng Thiếu sẽ đứng về phía cô, Phùng Thiếu thật sự không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng anh ta chưa chắc đã vừa ý với cô. Cô gây ra tin đồn trong tiệc cưới để đôi bên đính hôn mất mặt, tương đương với việc kết thù với cả hai nhà. Mộ Vân, bây giờ cô không phải trèo lên cành cao, cô đang tự tìm đường chết đấy. Mộ Tử vừa dứt lời nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng hơi mệt mỏi, xoay người bỏ đi. Nên lựa chọn như thế nào cô không can thiệp nữa. Nói cho cùng, cô và Mộ Vân ngứa mắt lẫn nhau, cũng có chút thù oán nhỏ nhỏ, nhưng không đến mức hận thù sâu sắc. Mộ Tử tự nhận cô cũng không phải là mẹ của Mộ Vân. Cô đã nói điều nên nói, nếu Mộ Vân không nghe vào, vậy cô không còn cách nào. Mộ Tử quay lại đại sảnh bữa tiệc ở dưới lầu, tụ tập với Giang Chỉ Noãn và Trang Dài. Cô không biết khiêu vũ, Trang Dài và Giang Chỉ Noãn lại rất giỏi. Hai người cùng lôi kéo Mộ Tử đến rìa sàn nhảy, chơi đùa nhốn nháo, thật sự rất vui vẻ. Trong lúc đó, Mộ Tử thỉnh thoảng để ý đến phía thang máy, không nhìn thấy Mộ Vân. Nhưng một lúc sau, cô nhìn thấy Mộ Vân trên sàn nhảy. Mộ Vân đang khiêu vũ với một người đàn ông. Người đàn ông có chiều cao trung bình, dáng người Mộ Vân lại cao gầy. Sau khi đi giày cao gót, ngược lại còn cao hơn người đàn ông chút xíu. Người kia là ai? Mộ Tử hỏi. Chàng Dài nhìn một cái cười nói, đó là thiếu gia Tiết gia. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường, trong nhà có kinh doanh mấy trang viên rượu nhỏ ở nước ngoài, rất giàu có. Cuối cùng cô ta này cười hì hì nói thêm một câu, từ từ, cháu gái này của em rất có ánh mắt chọn đàn ông đó. Mộ Tử cũng cười có chút bất đắc dĩ. Sau khi từ bỏ Cố Thiếu, Phùng Thiếu, Mộ Vân lấy tư thế xét đánh không kịp che tay, thay đổi chiến lược, tìm được một mục tiêu mới. Cô cảm khái trong lòng, trên đời này bạn không thể coi thường một ai. Dù là người ngày thường bị bạn coi thường, cũng có chỗ hơn người mà bạn không thể tưởng tượng được. Ví dụ như Mộ Vân ở trước mặt, ví dụ như Kiều Tinh gia đã biến mất. Mộ Tử và Mộ Vân lần lượt rời đi không lâu, Lam Khả Hình đi đến cửa phòng 1311. Cô ta nhíu mày, hai gò má xuất hiện màu hồng nhạt, bước chân lại lảo đảo không có sức lực. Sau khi lên lầu, Lam Khả Hình cảm thấy càng nóng hơn. Khách sạn này xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại mở nhiệt độ cao như vậy? Thật đáng ghét. Cô ta vô thức đè chặt lồng ngực của mình, nhịp tim rất nhanh, da thịt cũng có chút mồ hôi, khô nóng không chịu nổi. Lam Khả Hình đang suy nghĩ, có phải bản thân đã uống say rồi không? Nếu không, vì sao cô ta lại khó chịu như vậy? Trong cơ thể như có một ngọn lửa không ngừng chảy xuống bụng dưới. Các cơ bắp trong bụng thỉnh thoảng lại run lên, khiến cô ta muốn khẽ kêu lên, quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi. Lam Khả Hình chỉ có kiến thức nửa vời, từ nhỏ cô ta đã thích Cố Lương, trong mắt chỉ có Cố Lương, chắc chắn không muốn giao thân cho người đàn ông khác. Vì vậy cô ta thấy mơ hồ với tình huống cơ thể của mình. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, càng khiến cô ta không có cách nào suy nghĩ bình thường. Trong lúc mơ hồ, cô ta nhìn thấy thẻ từ ở mặt đất trước cửa, đầu óc sắp loạn, chật vật tự hỏi, vì sao thẻ tử lại ở đây? Mộ Tử không ở bên trong sao? Đã lâu vậy rồi, có phải hai người đó đang vui vẻ trong phòng không? Nghĩ đến đây, cô ta miệng đắng lưỡi khô, áp tai lên cửa muốn nghe một chút. Thế nhưng bên tai chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của cô ta. Mình nên vào xem, phá vỡ chuyện xấu của bọn họ. Lam Khả Hình mơ màng nghĩ đến đó, vô thức đưa tay dùng thẻ để mở cửa phòng. Phùng Thiếu chỉ nghỉ ngơi trong phòng một chút, bây giờ đang thay quần áo. Anh ta nghe thấy tiếng cửa mở khóa, tưởng rằng thợ trang điểm của mình đến đây, quay lại nhìn lại thấy Lam Khả Hình đôi mắt mê ly đi tới. Lam tiểu thư. Phùng Thiếu ngạc nhiên nhíu mày nói. Lam Khả Hình đỡ chán nhìn quanh căn phòng, không nhìn thấy Mộ Tử. Cô ta nghi ngờ khó hiểu, Mộ Tử đâu rồi? Vì sao cô ta không ở trong phòng? Ánh mắt bất giác rơi trên người Phùng Thiếu. Anh ta vừa thay áo sơ mi mới, cúc áo còn chưa cài hết, để lộ nửa lồng ngực rắn chắc. Lam Khả Hình cảm thấy choáng váng hơn, hai chân cô ta như nhũn ra, từng đợt sóng nhiệt sắp đứng không vững nữa. Phùng Thiếu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ta. Lam tiểu thư, cô sao thế? Có chỗ nào không khỏe à? Lam Khả Hình nhẹ thở ra, cô ta muốn nói chỗ nào cũng không thoải mái. đôi mắt nửa khép nửa mở, lồng ngực cường tráng lắc lư trước mắt. Đầu óc cô ta choáng váng, không kịp nghĩ nhiều đã ôm lấy cổ của người đàn ông, đưa môi của mình qua. Phùng Thiếu giật mình, phản xạ có điều kiện đẩy Nam Khả Hình ra. Hôm nay Nam Khả Hình đến cùng Cố Lượng, cô ta là bạn gái của Cố Lượng. Nếu đây là người phụ nữ khác, anh ta sẽ cố gắng thuận nước đẩy thuyền. Thế nhưng dù có ham muốn đến mức nào, cũng không thể chạm vào người phụ nữ của Cố Lượng. Ai dám chạm vào người phụ nữ của Cố Thiếu, đó là muốn rơi đầu. Phùng Thiếu sợ muốn chết. Cơ thể Lam Khả Hình nóng hổi mềm mại sau khi bị đẩy ngã nhào xuống đất. Phùng Thiếu còn chưa tỉnh táo, đỡ cũng không dám đỡ. Anh ta lục tục cài lại cúc áo sơ mi đi ra ngoài, không dám làm ầm lên. Chỉ cảm thấy mình gặp xui xẻo, hoảng sợ chạy đi tìm Đồng Ngũ. Cũng không bao lâu, Cố Lương và Đồng Ngũ đã đi đến phòng 1311. Phùng Thiếu sắc mặt trắng bệch đi theo phía sau. Cố Thiếu, quản gia Đồng, tôi thật sự không biết gì hết. Cô ấy vừa đi vào đã là dáng vẻ này rồi, tôi còn chưa làm gì. Phùng Thiếu không dám giấu giếm một chút nào, run rẩy thể hiện lòng trung thành. Lam Khả Hình ở trong phòng đã bị tác dụng của thuốc này giày vò đến mất trí. Quần áo của cô ta lộn xộn, hai chân cọ sát vào tường, đôi mắt mê ly che kín một tầng hơi nước, khó chịu rền nền, dáng vẻ rất điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt Cố Lương hiện lên vẻ giận dữ. Lam Khả Hình! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lam Khả Hình chịu đủ giày vò, cố gắng mở đôi mắt mù sương ra. Cô ta nhìn thấy đôi giày của Cố Lương trước, sau đó là đôi chân thon dài, ánh mắt đi thẳng lên trên, vòng eo mạnh mẽ, lồng ngực rộng lớn, chiếc cằm sắc lét. Còn có ánh mắt của anh ta, ánh mắt của anh ta âm trầm sâu thẳm, đẹp trai như vậy. Trái tim Lam Khả Hình đập lên thình thịch, đôi mắt cô ta mê ly, gò má ửng đỏ. Tất cả lý trí đều bị ngọn lửa trong cơ thể đốt cháy sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Người phụ nữ mềm mại vô lực dựa tới, khổ sở khó chịu ôm lấy chân Cố Lượng. Hai gò má cọ sát vào bắp chân của Cố Lượng, cơ thể cũng dính sát vào anh ta. Cố Thiếu, Cố Thiếu! Lam Khả Hình thì thào kêu lên, hai tay vuốt ve dọc theo đôi chân. Cố Lượng nhíu mày, thấy Lam Khả Hình như thế liền biết cô ta bị hạ thuốc. Đi ra ngoài dự tiệc, bạn gái lại xảy ra việc này, điều này làm anh ta mất hết mặt mũi. Ánh mắt Cố Lương lạnh lẽo, dùng sức kéo chân của mình ra. Tìm bác sĩ tới, anh ta mở miệng dặn dò Đồng Ngũ ở cửa rời khỏi căn phòng. Trên đường đi ngang qua Phùng Thiếu, Cố Thiếu nhớ ra hôm nay là ngày vui của anh ta, gặp phải việc này càng thêm xui xẻo, nhân tiện nói: tôi nhớ cha của cậu vẫn muốn thử thị trường Nam Á một chút. Trên tay tôi có mấy tuyến đường, ngày khác cậu để ông ấy đến chọn một chút, coi như tôi nhận lỗi. Cảm ơn Cố Thiếu, cảm ơn Cố Thiếu. Tâm trạng của Phùng Thiếu chớp mắt từ địa ngục lên đến thiên đường, sự tương phản quá lớn làm anh ta nói năng lộn xộn. Đồng Ngũ vỗ vai anh ta cười nói: tạo thêm rắc rối cho Phùng Thiếu, còn làm phiền cậu đổi phòng khác. Vâng, vâng, nên đổi mà. Phùng Thiếu tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu nói phải. Sáng vẻ này còn làm Khả Hình, chỉ cần là đàn ông tới gần, sợ rằng đều sẽ cuốn lên. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất nhốt cô ta lại, đợi bác sĩ đến đây. Đồng Ngũ đóng cửa phòng, gọi cấp dưới trông coi, sau đó đi tìm Cố Lương. Việc ngày hôm nay chỉ sợ phải điều tra cẩn thận, ai lại to gan như vậy, dám hạ thuốc bạn gái của Cố Thiếu. Thân phận của Cố Lương không tầm thường, đã sớm sắp xếp trước bất kỳ trường hợp nào để đảm bảo an toàn. Lễ đính hôn lần này cũng thế, có rất nhiều người được cài vào khách sạn, thoạt nhìn chỉ là vị khách bình thường, nhưng thật ra là vệ sĩ của Cố Lương, luôn theo dõi bất kỳ điều bất thường nào ở trong bữa tiệc. Chẳng mấy chốc đã điều tra ra Lam Khả Hình động tay động chân vào ly rượu của Mộ Tử, thậm chí trong túi của cô ta vẫn còn chai thuốc chưa kịp vứt bỏ. Đồng Ngũ cầm chai thuốc nhỏ dài trống không, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cố Lương. Chuyện ngày hôm nay, Cố Lương cực kỳ tức giận. Tạm thời không nhắc tới việc anh ta và Lam Khả Hình có phải quan hệ người yêu hay không. Chỉ dựa vào việc Lam Khả Hình là bạn gái mà anh ta đưa tới, cô ta lại xảy ra việc cẩu thả với chú rể của người khác ngay trong lễ đính hôn, thật sự làm anh ta mất hết mặt mũi. May mắn là Phùng Thiếu biết nàng nhẹ, nếu không việc này bị người ta phanh phui cũng rất nhục nhã. Trên đầu Cố Lương như bị người ta đội một cái mũ xanh vậy. Huống chi chú rể hôm nay còn là em họ trên danh nghĩa của anh ta. Không có người đàn ông nào có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy. Nhưng bây giờ Đồng Ngũ lại đặt chai thuốc trong túi Lam Khả Hình ở trước mặt anh ta. Cố Lương liền hiểu Lam Khả Hình ngầm đấu đá với người ta, kết quả bị người ta đánh ngược lại một quân. Ngu xuẩn! Cố Lương nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng vẫn còn cơn tức giận chưa tàn hết. Phàm là gia tộc thế gia không thiếu đục đục đấu đá, anh nửa tồi gạt. Nhưng cái người Cố Lương này rất kỳ quái, chắc chắn sẽ không giết người hoặc chơi âm mưu trên tiệc cưới và tang lễ. Lam Khả Hình kiếm chuyện trên lễ đính hôn phạm vào kiêng kỵ của anh ta. Thuốc này rất mạnh, một lần chỉ cần 10ml. Đồng Ngũ nhìn vạch số trên nọ thuốc rồi nói, có lẽ làm tiểu thư lo lắng thuốc không có tác dụng, dùng hết nguyên một nọ 35ml, bây giờ chỉ sợ phải chịu đau khổ rồi. Đôi mắt Cố Lương lạnh hơn như lưỡi dao sắc lạnh, nhưng đồng thời anh ta cũng hoang mang. Vì sao cô ta muốn đối phó mộ tử? Tuy Cố Thiếu khôn khéo có thể đối phó với âm mưu quỷ kế, lại không thể hiểu được chút tâm tư đen tối của phụ nữ. Đồng Ngũ ngoài cuộc tỉnh táo hơn, mỉm cười trả lời, sợ là trong lòng thấy bất công, ngài có chút coi trọng mộ tiểu thư, Lam tiểu thư lại ái mộ ngài, bởi vậy có chút khó chịu cũng là bình thường. Năm ngoái ngài đến trường học đón cô ấy, chỉ khen một cô gái có mái tóc xinh đẹp, xoay người Lam tiểu thư đã cắt tóc cô gái kia. Cố Lương nhớ rõ việc này, nghe vậy bật cười nói, lần này coi như cô ta gặp được đối thủ rồi. Trên mặt Đồng Ngũ có nụ cười nhạt, mộ tiểu thư lật đại bản án cho nhị thiếu gia tất nhiên không phải người bình thường. Đồng Ngũ rất kính trọng mộ tử, bọn họ là kiếm ăn trên lưỡi dao, luôn nườn nở bên ngoài ranh giới pháp luật. Phạm pháp giết người rất đơn giản, nhưng làm sao cứu người một cách hợp pháp, giữ lấy danh dự, bọn họ lại rốt đặc cán mai. Càng không hiểu thì càng nảy sinh lòng ngưỡng mộ với loại người hiểu biết. Đồng Ngũ nói, Lam tiểu thư cố ý làm rơi ly rượu của một tiểu thư ở trên bàn, sau đó chủ động đi lấy ly mới. Thuốc được đổ vào đáy ly, dùng tay che đáy ly lại, sau đó rót rượu nho vào. Theo lý thuyết không ai phát hiện ra được, không ngờ sau đó ly rượu của Lam tiểu thư lại bị một bạn học của một tiểu thư làm đổ. Rượu nho đổ vào quần áo. Lúc Lam tiểu thư đi đến nhà vệ sinh, mộ tiểu thư và bạn học đã đổ lại ly rượu của cô ấy. Thật ra lúc ấy động tác của Giang Chi Noãn hơi mất tự nhiên, chỉ là Lam Khả Hình không coi ai ra gì, nhận định bọn họ tính tình trẻ con trả thù vặt, không để trong lòng, thậm chí cũng không chú ý đến ly rượu của chính mình là cái ly mà cô ta đưa cho mộ tử. Kể từ đó Lam Khả Hình gần như là gieo gió gặt bão, số thuốc dày công chuẩn bị lại uống hết vào trong bụng mình. Sau khi cặp đôi mời rượu, Lam tiểu thư cố ý nói, Phùng Thiếu mỉm cười với mộ tiểu thư để mọi người lầm tưởng hai người vụng trộm quen biết. Kể từ đó, sau khi sự việc xảy ra, cho dù điều tra mộ tiểu thư bỏ thuốc vào, mọi người cũng chỉ cho rằng mộ tiểu thư và Phùng Thiếu âm thầm qua lại, sẽ không nghi ngờ nguồn gốc của thuốc. Đồng Ngũ dừng lại rồi nói tiếp, phải mất nửa tiếng thì thuốc mới phát huy tác dụng. Thế là Lam tiểu thư đợi đến khi bắt đầu khiêu vũ, yêu cầu Mộ tiểu thư mang trà giải rượu cho ngài. Là đứa thẻ phòng của Phùng thiếu. Mộ tiểu thư đến phòng của Phùng thiếu không đi vào, ném trà giải rượu vào thùng rác, ném thẻ phòng ở ngoài cửa, thoải mái thoát thân sạch sẽ. Khóe môi Cố Lượng có nụ cười nhạt. Lão Ngũ, cậu rất yêu thích Mộ tiểu thư. Đồng Ngũ suy nghĩ trả lời, Mộ tiểu thư rất hiền lành. Cố Lượng hỏi anh ta, hiền lành ư? Chẳng lẽ không phải nên khen cô ấy thông minh sao? Mưu kế còn làm cả hình, bao phủ một vòng lại một vòng. Mộ tử có thể từ sự khác lạ có làm cả hình để suy đoán hành động của cô ta, sau đó đánh trả. Cố Lương cảm thấy cô rất thông minh. Theo thiếu gia làm việc, đã gặp qua rất nhiều người thông minh. Có rất nhiều người thông minh kín đáo hơn cả Mộ tiểu thư, nhưng tôi chưa thấy ai hiền lành như cô ấy. Ở thời đại này, hiền lành thường mang ý nghĩa chịu thiệt thòi, không so đo, ngu xuẩn. Hiền lành biến thành nghĩa xấu. Đồng Ngũ nói Mộ tử hiền lành là thật lòng khen ngợi. Anh ta tinh tế kể đại việc Mộ tử gặp Mộ Vân ở đầu cầu thang cho Cố Lượng nghe. Mộ tiểu thư là con gái nuôi trong nhà. Lần trước tôi đến Mộ gia, Mộ tiểu thư ở riêng trong căn nhà nhỏ đằng sau vườn hoa. Chắc ngày thường cũng không có quan hệ hòa thuận với những người khác của Mộ gia. Xảy ra việc này, cô ấy hoàn toàn có thể thờ ơ lạnh nhạt mỉa mai. Nhưng Mộ tiểu thư cố ý chỉ ra quan hệ thiệt hơn, Mộ Vân mới không đi lạc đường. Cố Lượng như có điều suy nghĩ. Cô ấy còn nhỏ, gặp chuyện có thể buông bỏ ân oán, không bỏ đá xuống giếng, lòng dạ rộng rãi, thật sự làm người ta bội phục. Cô gái 16-17 tuổi bình thường gặp phải việc này chỉ sợ bị dọa đến mức hoang mang nỏ lắng, chứ đừng nói đi phân tích quan hệ lợi hại cho người khác nghe. Bình tĩnh khi gặp chuyện nói rõ cô có trí tuệ, bình tĩnh đánh trả nói rõ cô có can đảm, vứt bỏ hiểm khích lúc trước nói rõ cô có lòng độ lượng, lại có tầm nhìn xa. Cố Lượng gặp một cô gái như vậy khiến anh ta không khỏi xung động. Làm cả hình vẫn nghĩ rằng Cố Lượng thích phụ nữ trưởng thành, lại hiểu nhầm hàm nghĩa của trưởng thành. Trưởng thành không phải mức độ phát triển cơ thể, cũng không phải cách ăn mặc trang điểm rực rỡ, mà là một loại khí chất. Có một số người bẩm sinh đã có khí chất này, có một số người cần phải trải qua mưa gió, nhận sự tẩy rửa của năm tháng, từ từ phát triển chút tài năng. Cố Lượng lại nghĩ tới tuổi tác của Mộ tử, nói là nhỏ, thật ra chỉ nhỏ hơn Nam Cả Hình một tuổi. Anh ta có thể chấp nhận Nam Cả Hình làm bạn gái của mình, tại sao lại cảm thấy Mộ tử tính tình trẻ con? Là vì ngày thường cô rất đáng yêu. Cố Lương mỉm cười ngầm hiểu. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, chàng dài để ý cô ta nhìn thấy Cố Thiếu rời khỏi bữa tiệc, sau đó nói với Mộ tử, Lam Cả Hình gặp rắc rối rồi, Cố Thiếu đi một mình không dẫn cô ta theo. Nếu là bạn gái cùng đi cũng nên cùng về. Cố Lương quay về một mình, nói rõ chắc chắn Lam Cả Hình đã xảy ra chuyện rồi. Chàng dài mỉm cười hả hê nói, chắc chắn Cố Thiếu nhìn thấy cô ta bị bêu xấu, đáng đời, xem lần sau cô ta còn dám hại người hay không. Giang Chi Noãn nỏ lắng nhìn về phía Mộ tử rồi nói, Cố Thiếu có giận cho đánh mèo sang chúng ta không? Mộ tử bất đắc dĩ nhún vai nói, người bỏ thuốc là Lam Cả Hình, người đi vào phòng chú rể cũng là Lam Cả Hình, chúng ta chỉ trả lại cái ni mà thôi. Muốn giận cho đánh mèo thì cũng đành vậy, các cô chỉ có thể chịu thôi. Trang dài cười đùa nói, trước đó Cố Thiếu còn muốn nâng đỡ Từ Từ làm ngôi sao đấy, sao nỡ giận cho đánh mèo được, đau lòng còn không kịp nữa nà. Đừng nói lung tung. Mộ tử và Giang Chi Noãn chăm miệng một lời, hai người đều bị lời nói của chàng dài dọa sợ. Giang Chi Noãn lo lắng nói, nếu bị người ta nghe thấy sẽ rất phiền phức, những người thích Cố Thiếu kia sợ sẽ tìm đến gây phiền phức cho Từ Từ. Mộ tử thì lại lo lắng cái khác, cô không sợ bị người ta gây chuyện, cô sợ người nào đó tin là thật. Đầu lúc đó, hai gia tộc lớn có vì thế mà trình diễn một màn gió tanh mưa máu không? Làm ơn, cô không chịu đựng nổi đâu. Mộ Tử không muốn là Hồng Nhan, bởi vì Hồng Nhan bạc mệnh. Cô muốn sống thật dài, thật lâu, sống thành một bà cụ. Chàng dài tự biết lỡ lời, ngượng ngùng lẻ lưỡi nói: chị chỉ thuận miệng nói một chút, cam đoan lần sau sẽ nhỏ giọng. Ngày thường hành động và cử chỉ của chàng dài rất cẩn thận, chỉ ở trước mặt bản thân có quan hệ đặc biệt mới nói chuyện không giữ mồm giữ miệng như vậy. Bỏ qua đề tài này, ba người nói đến kế hoạch nghỉ đông. Giang Chỉ Noãn đang chuẩn bị nộp đơn vào một trường luyện thi. Chàng dài cảm thấy rất chán. Vốn kế hoạch của cô ta là đi du lịch nước ngoài, nhưng những năm qua cô ta thường xuyên đi theo mẹ ra nước ngoài tham gia các buổi trình diễn thời trang. Hình như chưa có quốc gia nào là cô ta chưa từng đến. Nếu không, chúng ta đi trượt tuyết đi, chàng dài đề nghị. Trượt tuyết ở thành phố Thanh Giang không thú vị, đều là tuyết nhân tạo, không có chút bầu không khí nào. Chúng ta đến thành phố Bắc Tân chơi, nghe nói lúc bên đó có tuyết rơi rậm xuống còn có thể sâu đến bắp đùi. Mộ Tử cảm thấy cô ta nói hơi quá. Lúc thành phố Thanh Giang có tuyết dày nhất cũng chỉ đến gót chân mà thôi. Chàng dài hỏi bọn họ: có đi không, có đi không? Giang Chỉ Noãn nhìn về phía Mộ Tử: Tử Tử, em đi không? Mộ Tử lắc đầu: mấy ngày nữa em phải đi ra ngoài, có chút việc rồi. Chàng dài hỏi cô đi đâu. Việc này cũng không có gì cần giấu giếm bạn bè, Mộ Tử nói rõ ràng với bọn họ. Em phải đến thôn Đào Thủy giúp cảnh sát Khương Tử điều tra vụ án. Hai cô gái nghe xong đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Thôn Đào Thủy ư? Là thôn Đào Thủy mà chị biết hả? Chàng dài ngạc nhiên còn tỏ vẻ hưng phấn nữa. Thôn Đào Thủy nổi tiếng là ngôi nàng ma quỷ. Nghe nói nơi đó có một bà cốt xem bói rất chuẩn. Có rất nhiều phụ nữ giàu có từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì bói một quẻ xem chồng mình có ngoại tình hay không. Giang Chỉ Noãn cũng đã nghe tin đồn về thôn Đào Thủy, nhíu mày xoa cánh tay khẽ nói: chị cũng nghe nói thôn Đào Thủy dựa lưng vào một ngọn núi lớn, ngọn núi kia rất quỷ quái, bên trong có mê hồn trận, rất nhiều học sinh thích đến đó mạo hiểm, kết quả mắc kẹt trên núi mấy ngày mấy đêm không về nhà được. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến thôn Đào Thủy, muốn không nổi tiếng cũng khó. Chỉ Noãn, nếu không chúng ta cũng đi đi. Đôi mắt chàng dài sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Chỉ Noãn. Giang Chỉ Noãn nhíu mày, cậu ta rất sợ hãi mấy thứ quỷ thần. Nơi đó ma quỷ lộng hành, chẳng may gặp nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Không sao, nghe nói tin đồn thôn Đào Thủy có ma quỷ lộng hành từ 50 năm trước rồi, cũng không thấy ai thật sự bị quỷ hại chết. Chàng dài kéo tay của cô ta rồi lắc lắc, ra sức giật dây. Đi thôi, đi thôi, chơi hai ngày là về, không sao đâu, nói không chừng có thể giúp đỡ công việc của Tử Tử đó. Chàng dài nói xong quay sang nhìn Mộ Tử: chị và Chỉ Noãn có thể đi cùng không? Mộ Tử ngẩn người nói: có thể. Nói là ma quỷ lộng hành, thật ra cũng là một danh lam thắng cảnh, ai muốn đi cũng được. Hơn nữa Mộ Tử đang lo lắng tìm không được lý do. Nếu Giang Chỉ Noãn và Trang Giai cùng đi, cô có thể nói với Bạch Vy cô và bạn cùng lớp đi du lịch ngắn ngày. Tâm tư khẽ động, Mộ Tử lại nghĩ tốt nhất có thể dẫn theo Tiểu Nha. Rốt cuộc chỗ đó có quỷ hay không, trong lòng cô cũng lo lắng không yên đây này. Sau lễ đính hôn, Cố Lượng chưa từng gặp lại Lam Khả Hình. Anh không thích phụ nữ của mình gây ra rắc rối ở bên ngoài. Lam Khả Hình cũng không được tính là người phụ nữ của anh, anh càng không cần dễ dàng tha thứ. Nói trắng ra, sự tồn tại của Lam Khả Hình đối với Cố Lượng chỉ như một đứa bé hàng xóm đến nhà làm khách, nói quen thuộc, đúng là rất quen thuộc, nói giao tình, chờ chắc đã có giao tình sâu đậm. dù là mẹ Cố Lương và mẹ Lam Khả Hình là bạn thân, cũng chỉ trên cơ sở cùng nhau đánh bài, cùng nhau đi làm đẹp, cùng mua sắm mà tạo nên tình nghĩa. Lúc thật sự chạm đến lợi ích, quan hệ bạn thân này không chịu nổi một đòn. Lam Khả Hình bị Cố Lương từ chối ở ngoài cửa, không những không gặp được Cố Lương, ngay cả cửa lớn của Cố gia cũng không thể bước vào. Cô ta lập tức cảm thấy chán nản. Dưới sự bất lực, cô ta gọi điện thoại cho mẹ Cố Lương nhờ giúp đỡ. Nhưng người ta là mẹ con ruột thịt, sao có thể thiên vị người ngoài? Lam Khả Hình khóc lóc kể lể, chỉ làm mẹ Cố cảm thấy cô ta vô dụng, không nắm được trái tim của người đàn ông. Cuối cùng chỉ qua loa an ủi vài câu. Lam Khả Hình không cam lòng, không gặp được Cố Lương, cô ta liền đi tìm Cố Ngôn. Cô ta và Cố Ngôn san san tuổi nhau, hồi nhỏ có chút tình nghĩa. Cố Ngôn chỉ nghĩ hai người có chút mâu thuẫn nhỏ bình thường, liền dẫn Lam Khả Hình trở về. Sau khi Cố Lương nhìn thấy cô ta, có chút kiên nhẫn nói: tuổi của em còn nhỏ, thỉnh thoảng phạm sai lầm thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Phùng gia cũng sẽ nói năng cẩn thận, không để người khác biết chuyện này. Em có thể yên tâm đọc sách, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Cố Lương cảm thấy bản thân đối xử với Lam Khả Hình đã được coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Cô ta phạm sai lầm, anh giúp đỡ cô ta giải quyết hậu quả, đồng thời không truy cứu trách nhiệm của cô ta. Nếu không, bây giờ Lam Khả Hình đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hai nhà đính hôn rồi. Nhà ai có chuyện mừng, gặp phải việc như thế lại có thể nén giận chứ? Người nào do Cố Lương đưa đến, xảy ra chuyện, Cố Lương cảm thấy bản thân cũng nên chịu trách nhiệm. Lam Khả Hình nghe Cố Lương nói đừng đến tìm anh nữa, nước mắt lập tức rơi xuống, khóc lóc nói: anh Cố, anh trách em vì việc của mộ tử sao? Em bị cô ta hãm hại mà. Lúc đó cô ta bị thuốc dày vò đến không thể suy nghĩ, sau đó càng nghĩ càng hiểu rõ, cô ta bị mộ tử đánh trả. Là mộ tử đổi rượu của em, là cô ta cố ý hại em. Anh Cố, anh không thể bỏ qua cho tiểu yêu tinh kia. Lam Khả Hình khóc sướt mướt, cầu xin Cố Lương làm chủ cho cô ta. Cô ta rất uất ức. Cố Lương nghe xong, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, cũng không muốn nhiều lời với Lam Khả Hình, đứng dậy định gọi người tiễn khách. Trong lòng Lam Khả Hình sụp đổ, nước mắt chảy nhanh hơn, đau khổ gào khóc: vì sao? Vì sao anh không trách cô ta? Cô ta hãm hại em cũng là làm anh mất mặt, anh nên dạy dỗ cô ta chứ, vì sao lại đuổi em đi? Mới đầu Cố Lương chỉ cảm thấy Lam Khả Hình quá thực dụng, nóng lòng muốn thành công, nhưng bây giờ nghe lời nói này của cô ta, cảm thấy cô ta thật sự ngu không ai bằng. Lọ thuốc ở trong túi của em là mộ tử ép em đi mua, là mộ tử ép em đổ thuốc vào trong ly, là mộ tử ép em đến phòng Phùng thiếu. Cố Lương chậm rãi hỏi cô ta từng câu từng chữ, giọng nói trầm ổn sâu xa, mang theo áp lực vô hình. Khả Hình, em phải nghe lời, hiện tại chỉ không cho phép em đến Cố gia mà thôi, nhưng nếu chọc giận tôi, sợ rằng em sẽ chẳng đến được nhà ai cả. Chỉ cần thả ra chút tiếng gió nói Nam Khả Hình đắc tội Cố thiếu, vậy ngày hôm sau những người có xu thế tìm mày tránh họa sẽ cho Lam gia vào sổ đen trong vòng xã giao, không qua lại nữa. Lam Khả Hình ngơ ngẩn như bị bóp lấy yết hầu, lập tức không còn âm thanh, chỉ có nước mắt im lặng chảy xuống. Cô biết đàn ông của Cố gia đều lạnh lùng vô tình, nhưng cô ta vẫn tưởng rằng Cố Lương đối xử với cô ta có chút khác biệt. Tuy cô ta chưa bao giờ là người phụ nữ của anh, lại ở gần anh, quen thuộc với anh hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Bây giờ anh vì một mẫu tử lại trở mặt với cô ta, không nhớ tình cũ. Lam Khả Hình đột nhiên sụp đổ gào khóc nói: là mộ tử hại em sẽ không bỏ qua cho cô ta, sẽ không bỏ qua cho cô ta. Sắc mặt Cố Lương nặng nề. Không đợi anh nổi giận, Cố Nhị thiếu gia đột nhiên lao tới, giữ chặt Lam Khả Hình đang điên cuồng. Khả Hình, em trở về đi, Hôm nay tâm trạng anh trai không tốt, em nghe lời đi. Cố Ngôn dùng sức kéo Lam Khả Hình đi ra ngoài, sợ Lam Khả Hình đang xúc động lại nói ra lời nào đó quá đáng hơn. Người Cố gia đều biết Cố Lượng có vẻ ôn hòa nhã nhặn, thật ra là người tàn nhẫn vô tình nhất. Tuy Cố Ngôn không thích Lam Khả Hình, nhưng dù sao cũng là bạn chơi chung từ nhỏ. Anh ta không muốn nhìn thấy Lam Khả Hình va chạm với Cố Lượng bỗng dưng mất mạng. Chờ Cố Ngôn sắp xếp người đưa Lam Khả Hình về, anh ta quay lại nhìn anh cả đang ngồi hút thuốc trong phòng khách. Cố Ngôn cười đùa tí tẩn bước tới nói: Anh thật sự thích mộ tử kia hả? Cô ta còn nhỏ như vậy. Cố Lương nhẹ nhàng phun ra một làn khói, liếc xéo anh ta một cái. Nhỏ thế nào? Tình nhân mới của ông cụ cũng không lớn hơn cô ấy mấy tuổi. Cố Ngôn sững sờ, sau đó hiểu được Cố Lương thật sự để ý đến. Nếu không, anh sẽ không so sánh vấn đề tuổi tác. Anh nghiêm túc à? Cố Nhị thiếu gia giấu đi vẻ lỗ mãng, thành thật ngồi xuống. Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Không phải mộ tử không tốt, nhưng thân phận của cô ta quá thấp. Sau này anh phải làm gia chủ của Cố gia. Có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí phu nhân gia chủ, nên tìm một người có thể giúp đỡ chúng ta. Cố Lương mỉm cười nói: Việc còn chưa đâu vào đâu, quan tâm mù quáng cái gì. Sau đó đứng dậy đi lên lầu về phòng. Cố Nhị thiếu gia một mình ngồi trong phòng khách lẩm bẩm suy nghĩ, rốt cuộc lời nói của Cố Lương là có ý gì. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc có chút không đủ dùng, vỗ trán một cái thở dài nói: Mình quan tâm điều này làm gì? Với thân phận và điều kiện của anh ta, muốn người phụ nữ nào mà không được, cũng không phải chắc chắn sẽ kết hôn, thích thì cứ nuôi bên cạnh là được. Sau khi nghỉ đông, mộ tử không còn đến trường nữa. Sau khi cô và Khương Tử hẹn ngày đến thôn Đào Thủy, thời gian còn lại đều ở nhà cùng Bạch Vy chuẩn bị cho năm mới. Năm nay bọn họ sẽ ăn Tết trên đảo. Bạch Vy muốn sớm chuẩn bị lễ năm mới thật kỹ càng. Tuy nhiên, hàng năm đưa quà về Bạch gia đều bị ghét bỏ ném đi. Hai mẹ con bận rộn trong căn nhà nhỏ, biệt thự phía trước cũng náo nhiệt hơn bình thường. Mộ Vinh Hiền vì bữa tiệc năm mới cố ý dùng giá cao mời một quản gia, cuối cùng ông ta cũng thoát khỏi việc nhà vụn vặt, đồng thời không cần nò nắng chuyên chuẩn bị bữa tiệc. Có quản gia rồi, trong nhà cuối cùng cũng trở nên ngay ngắn rõ ràng, Mộ Vinh Hiền nhẹ nhõm hơn nhiều. Gần đây Mộ Dung Thừa cũng rất rảnh rỗi, không đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà chơi chim nghịch rắn, trêu chọc em gái, thời gian trôi qua rất thoải mái. Em thiếu đồ tắm. Hôm nay Mộ Dung Thừa chờ cháu là tủ quần áo của em gái, giúp cô chọn quần áo cho kỳ nghỉ trên đảo. Mộ Tử dựa vào ghế bắt chéo chân chơi máy tính bảng, đang điều tra nguồn gốc lịch sử của thôn Đào Thủy. Em cũng không biết bơi, mua áo tắm để làm gì? Cô thở trả lời: Từ lần trước bị Mộ Linh đẩy vào trong hồ, cô đã có bóng ma với nước, ngay cả ngâm người trong bồn tắm cũng không dám để đầu quá thấp. Mộ Tử nghi ngờ điều này được coi là phản xạ có điều kiện đi. Một khi gặp phải tình cảnh tương tự với lúc chết, linh hồn sẽ rời khỏi xác. Mộ Dung Thừa chọn lấy bộ váy thích hợp với thời tiết nóng nực ở bờ biển, đứng dậy đứng thẳng lên. Anh vỗ nhẹ vào mông Mộ Tử: Làm gì? Mộ Tử không vui đứng lên nói: Anh bớt bắt nạt em đi, bằng không em sẽ gọi mẹ. Mộ Dung Thừa đặt váy ở trước người cô, ước lượng một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói: Tử Tử, có phải em cao hơn rồi không? Mộ Tử ngạc nhiên: Cô cao hơn sao? Thật sự không chú ý đến. Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa nhếch lên, tâm trạng vui vẻ. Cao lớn rồi, cũng đã trưởng thành, sau này sẽ là cô gái lớn. Mộ Tử nghe xong khóe môi hơi run rẩy. Sao lời này lại nghe khó chịu thế chứ? Cô cũng không phải do anh nuôi lớn mà. Mộ Dung Thừa muốn dẫn Mộ Tử đi mua quần áo, Mộ Tử không vui. Mua những thứ khác thì cũng thôi đi, nhưng anh muốn cho nó tắm cho cô, thật sự là có bệnh. Gần đây hai người ở chung hòa thuận, Mộ Tử không muốn sắp hết năm còn cãi cọ với anh, tạm thời đối phó với anh rồi nói. Thật ra em cũng có áo tắm. Cô bất chấp khó khăn tìm một bộ áo tắm màu hồng nhạt từ bên trong tủ quần áo ra. Khóe môi Mộ Dung Thừa có nụ cười nhạt. Từ từ, em chắc chắn. Mộ Tử đỏ mặt. Được rồi, cái áo tắm này là Mộ Tử mua từ lúc 13 tuổi, bây giờ mặc vào thật sự hơi miễn cưỡng. Cô gái tuổi dậy thì dáng vẻ luôn phát triển rất nhanh, hormone thúc đẩy sự phát triển, cứ như thể chỉ lơ đãng một chút, một cô gái sẽ lớn lên thành phụ nữ. Chiếc áo tắm duy nhất không mặc được, Mộ Dung Thừa lái xe đưa Mộ Tử đi dạo phố. Vào mùa đông lạnh lẽo, các thương hiệu nổi tiếng ở trong trung tâm thương mại bày đầy quần áo mới của mùa đông. Chỉ có hai người họ đi dạo trong cửa hàng đồ tắm. Mộ Tử xấu hổ muốn chết, nhưng Mộ Dung Thừa lại vẫn là vẻ bình tĩnh tự nhiên, nghiêm túc chọn ra kiểu dáng và màu sắc hợp ý từ trong đống quần áo thiếu vải, đưa đến tay Mộ Tử, dục cô đi thử. Cô nhân viên bán hàng cười nói, ánh mắt bạn trai cô rất tốt. Anh ấy không phải... Mộ Tử muốn giải thích, nhưng lời đã đến khóe môi, lại nghĩ nếu nói đó là anh trai sẽ càng thấy kỳ lạ hơn. Có anh trai nhà ai lại dẫn em gái đi mua bikini chứ? Mộ Tử oán thầm, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Cũng may Mộ Dung Thừa chọn kiểu dáng khá bình thường, cũng không gợi cảm quá mức, rất phù hợp với khí chất của thiếu nữ đơn thuần. Mộ Tử nghĩ trong lòng, Mộ Dung Thừa vẫn có chừng mực, đợi khi lên đảo mặc áo tắm này lên người, Bạch Vy cũng sẽ nhìn thấy. Nếu quá gợi cảm, chắc chắn sẽ bị Bạch Vy nhắc nhở. Kết quả suy nghĩ này vừa xuất hiện, người đàn ông có chừng mực kia lại đột nhiên đi vào phòng thử đồ. Mộ Tử nhìn thấy Mộ Dung Thừa từ trong gương, hoảng hốt, hoảng sợ, suýt nữa thì kêu lên. Anh này nổi điên gì đó? Lông tơ cả người Mộ Tử đều dựng đứng, hai tay che kín trước ngực, cắn răng quát khẽ. Đi ra ngoài! Mộ Dung Thừa hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt có sự mê mẩn. Lo lắng cái gì? Từ trên xuống dưới người em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy? Mộ Tử im lặng, anh vẫn còn mặt mũi nói thế ư? Mộ Dung Thừa giúp cô vén tóc về phía trước, cầm sợi dây nhỏ ở phía sau buộc lại ở sau gáy. Sau đó hai tay nắm lấy đôi vai mềm mại của Mộ Tử. Anh cũng đứng trước gương, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Anh nặng nặng nhìn một lúc, hơi khom lưng hôn lên làn da tuyết trắng ở vai Mộ Tử, khẽ hỏi, cái này cũng được, em có thích không? Mộ Tử thì tỏ vẻ ghét bỏ, không thích, buộc dây ở đằng sau là rắc rối nhất. Mộ Dung Thừa cắn tai cô cười nói, đồ lười, anh giúp em buộc, có gì mà rắc rối? Mộ Tử nói thầm trong lòng, cũng vì anh buộc giúp em mới rắc rối nhất. Mộ Dung Thừa giữ lấy bộ ngực trắng mịn của cô, bóp bóp lại nói, có muốn mua cỡ lớn hơn không? Chẳng may chờ đến sau Tết lại lớn hơn thì sao? Mộ Tử thật sự không chịu được bị anh đùa giỡn liều mạnh, xoay người dùng sức đẩy anh ra ngoài. Anh đi ra ngoài cho em. Chờ Mộ Dung Thừa đi ra, Mộ Tử cởi áo tắm ra, thay về quần áo của mình. Cô đi ra khỏi phòng thay đồ, không nhìn thấy Mộ Dung Thừa nên gọi nhân viên cửa hàng đóng gói quần áo. Mộ Dung Thừa đã sớm thanh toán xong rồi. Mộ Tử cầm túi áo tắm bước ra khỏi cửa phòng, đang nghi ngờ không biết Mộ Dung Thừa đi đâu, lại thấy ở trong cửa hàng đồ ngọc ở cách đó không xa, Mộ Dung Thừa đang nghiêng người dựa vào quầy hàng chọn đồ bằng ngọc. Bên ngoài cửa hàng có hai người đẹp thời thượng đang đứng nhìn trộm anh, bàn tán rộn rào, hình như muốn bước tới bắt chuyện. Mộ Tử nhận ra mục đích của hai người phụ nữ kia, vô thức bước chậm lại, từ từ đến gần. Cô quyết định chờ xem, vì hôm nay Mộ Dung Thừa đi ra ngoài với cô, ăn mặc khá giản dị, áo lông đen, quần bò, cơ thể thon dài thẳng tắp, bớt đi mấy phần xấu xa, u ám thường ngày. Trái ngược với một thiếu gia nhà giàu phong lưu phóng khoáng, đẹp trai ngời ngời. Hai người đẹp đều rất sành điệu tinh tế. Cố ý đi vào trong cửa hàng, hờ hững nhìn các món đồ bằng ngọc, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Mộ Dung Thừa. Chỉ là Mộ Dung Thừa vẫn nghiêm túc nhìn vòng ngọc trong tay, không để ý đến bọn họ. Tuy lúc trước anh có nhiều tin tức rầu rìa, nhưng thật ra chưa từng theo đuổi ai. Một người duy nhất chủ động đưa về nhà cũng chính là nhân vật chứa linh hồn Hứa Thi Hàm. Người đẹp muốn làm quen với Mộ Dung Thừa lại trở ngại vì sự rụt rè của phụ nữ, không tiện nói thẳng ra, chỉ vòng vò nói: anh đẹp trai, anh hiểu ngọc sao? Tôi đang muốn mua một cái vòng tay, anh giúp tôi xem có được không? Giọng nói lũng nịu xen lẫn sự on nền. Mộ Dung Thừa nhíu mày nhìn sang, lạnh lùng nói: ở đây có nhân viên hướng dẫn mà. Ôi, bọn họ vì bán được đồ có thể nói nhựa plastic là ngọc bích thường đẳng, tôi nào dám tin. Gò má người đẹp đó ửng đỏ như hai con chảy loạn, bị Mộ Dung Thừa nhắm trúng, dịu dàng nói: anh đẹp trai, chiếc vòng trong tay anh rất đẹp mắt. Nói xong đưa tay tới muốn cầm chiếc vòng trong tay Mộ Dung Thừa, mượn cớ lại gần. Cô ta còn chưa chạm vào, ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Thừa đã bắn tới, mang theo khí thế sắc bén, sắc sảo dọa người. Người đẹp kia lập tức bị dọa sợ, bàn tay cứng ngắc treo giữa không trung, nhất thời không biết nên thu lại hay thả xuống, quên mất phải nói câu tiếp theo như thế nào. Nhân viên bán hàng của nơi này lại còn không có mắt nhìn, chen vào nói: tiểu thư, chúng tôi có ngọc phỉ thúy ở mọi mức giá, chắc chắn sẽ không nói nhờ plastic thành ngọc phỉ thúy thượng đẳng đâu. Nếu cô không tin, tầng dưới có phòng giám định, sau khi cô mua xong có thể cầm đi thẩm định xem sao. Bị quấy rầy như thế, người đẹp kia bừng tỉnh, thu tay lại, hơi xấu hổ bỏ đi với người bạn. Cô ta xinh đẹp sành điệu, những người đàn ông được cô ta bắt chuyện chỉ ngất ngây vì cuộc gặp gỡ tốt đẹp này. Ai ngờ Mộ Dung Thừa lại lạnh lùng như thế, cứ như không nhìn thấy vẻ đẹp của cô ta, trong mắt chỉ có sự căm ghét sâu sắc. Cái gì vậy, không có chút phong độ quý ông nào cả. Sau khi người đẹp rời đi còn phàn nàn với bạn mình như thế, dùng cách này để che giấu sự bối rối của mình. Mộ Tử đi vào trong cửa hàng, tò mò hỏi Mộ Dung Thừa: cô ta vừa nói gì với anh thế? Sao anh lại hung dữ như vậy? Mộ Dung Thừa đeo chiếc vòng trong tay lên cổ tay của Mộ Tử rồi nói: anh hung dữ chỗ nào? Em cũng nhìn thấy rồi, vừa rồi ánh mắt của anh rất đáng sợ. Mộ Tử quay lại nhìn, đã không thấy hai người đẹp kia nữa. Nhìn đi, người ta bị anh dọa chạy rồi. Mộ Dung Thừa nắm tay cô thưởng thức một hồi, không hề quan tâm nói: cô ta chạy là vì chột dạ, không liên quan đến anh. Chột dạ ư? Mộ Tử lập tức bổ não rất nhiều thứ, khẽ hỏi: cô ta là sát thủ à? Muốn ám sát lại bị anh phát hiện, vì vậy rút lui rồi. Mộ Dung Thừa ngớ người: em đã gặp sát thủ nào ngu xuẩn thế chưa? Mộ Dung Thừa mỉm cười sờ đầu Mộ Tử rồi nói: cô ta không phải muốn giết anh, cô ta muốn ngủ với anh. Mộ Tử lập tức ngẹn lời. Mộ Dung Thừa cười hỏi: bảo bối, có người muốn ngủ với anh, phản ứng này của em không đúng lắm đâu, chẳng lẽ không phải sẽ ghen hả? Anh thật nhàm chán. Mộ Tử lúng túng quay người đi nói. Đi được hai bước là nhớ tới chiếc vòng trên cổ tay, lạnh lùng quay về tháo chiếc vòng tay xuống. Em không muốn cái này. Trong mắt Mộ Dung Thừa có ý cười nói: đây không phải mua cho em. Mộ Tử cáu kỉnh: người này thật đáng ghét, thật đáng ghét mà. Vòng tay phỉ thúy là món quà năm mới mà Mộ Dung Thừa mua cho Bạch Vy. Mặc dù Bạch Vy mơ mơ màng màng nhưng lại rất sành về phỉ thúy. Khi Mộ Dung Thừa mua nó, anh đã chú ý nhiều hơn, không mua đồ cao cấp, tránh cho mẹ anh nghi ngờ. Mua một chiếc vòng 7-8 vạn là bày tỏ tâm ý rồi. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa rất cẩn thận, điểm đó cô hoàn toàn kém xa. Hình như trước kia cũng vậy, mỗi khi đến năm mới, món quà mà Mộ Tắc Ninh chuẩn bị, cô cũng chưa bao giờ quan tâm. Vì vậy hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Đó là bởi vì từ nhỏ cô đã sống với bà ngoại, ít cùng anh em thân thích qua lại, cũng không có thói quen này. Khi Mộ Tử thấy Mộ Dung Thừa đã mua một chiếc vòng tay cho Bạch Vy, cô cũng muốn mua một cái gì đó cho Bạch Vy. Vì vậy đi dạo xung quanh trung tâm thương mại để xem. Mộ Tử vẫn còn là một học sinh, chi nhiều quá tiền cho quà tặng sợ Bạch Vy sẽ không vui. Không cần quá đắt nhưng cũng phải thể hiện được tâm ý. Mộ Tử cảm thấy rất khó khăn. Mua đồng hồ đeo tay nữ, Mộ Dung Thừa gợi ý cho cô khi đi ngang qua cửa hàng đồng hồ. Đồng hồ đắt tiền lắm, Mộ Tử khó xử. Đồng hồ Thụy Sĩ tốt một chút cũng phải hơn 10 vạn. Mộ Dung Thừa kéo cô đi vào rồi nói, em lại không thiếu tiền. Đúng là cô không thiếu tiền, học phí là Bạch Vy chi trả, tiền nửa được Mộ Vinh Hiền ở trong tài khoản ngân hàng, hàng tháng cô cũng nhận được tiền từ công ty bên kia. Con gái tiêu tiền như nước, mẹ sẽ không vui đâu, Mộ Tử lẩm bẩm. Cô vẫn còn nước nữ. Mộ Dung Thừa ghét bỏ lên tiếng, nếu em cứ tiếp tục lè mè như vậy, trời sáng cũng chưa chắc đã mua được quà. Mộ Tử bĩu môi, cả hai chọn cho Bạch Vy một chiếc đồng hồ trước khi rời đi. Mộ Dung Thừa đã yêu cầu nhân viên bán hàng gói lại một chiếc đồng hồ khác. Mộ Tử tò mò nhìn thoáng qua, cảm thấy kiểu dáng này rất độc đáo, phù hợp với phụ nữ trẻ, nó sẽ dành cho ai đây? Mộ Dung Thừa dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô và nói, cái này là dành cho Hoắc Lâm. Mộ Tử ngẩn người, sau đó mới ý thức được Hoắc Lâm anh vừa nói chính là vị hôn thê của anh. Cô thầm nghĩ, không phải đó là mối quan hệ hợp tác sao? Tại sao phải chuẩn bị một món quà năm mới? Nhưng cô không thể hỏi những lời này, một khi hỏi sẽ giống như đang ghen tuông. Mộ Tử không muốn Mộ Dung Thừa hiểu lầm. Qua năm mới Hoắc Lâm sẽ về nước một chuyến, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm một bữa. Mộ Dung Thừa nói, cô ấy luôn muốn gặp em. Mộ Tử ngạc nhiên, em không muốn gặp cô ta. Em không đi. Mộ Tử quay mặt qua chỗ khác. Ý gì đây? Cô lấy thân phận gì đi gặp vị hôn thê của người ta đây? Hoàn cảnh bây giờ của cô còn chưa đủ xấu hổ sao? Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa rất tàn nhẫn, không nên công khai một mối quan hệ xấu hổ như vậy. Đến lúc đó gặp nhau, em đưa cái đồng hồ này cho cô ấy. Mộ Dung Thừa phớt lờ sự phản kháng của cô. Mộ Tử bình tĩnh lại và không nói gì. Tâm trạng mua sắm biến mất ngay lập tức. Cảm giác và bầu không khí hẹn hò là một điều gì đó vô cùng vi diệu. Chúng có thể biến mất vì hành động, ánh mắt và lời nói vô thức của người khác. Lúc mở cửa đi ra ngoài, tuy rằng cô giận dỗi nhưng tâm trạng cũng không tệ lắm. Về đến nhà, cô ngồi im lặng trong xe, tâm tình buồn bực chán nản. Mộ Tử cảm thấy cậu viên đạn bọc đường là một phép ẩn dụ tốt cho tình huống của cô lúc này. Dù vỏ bọc đường có ngọt đến đâu, khi đạn bắn vào cơ thể vẫn rất đau. Hai ngày sau, nàng ngày đến thôn đảo Thủy. Mộ Tử và những người bạn của cô đang đợi ở lối vào nhà ga. Đám đông đang di chuyển, bọn họ đang đợi Khương Tử. Nhưng người đến không phải cô ấy, mà là Khúc Minh Tuấn. Chị nhỏ. Khi Khúc Minh Tuấn nhìn thấy Mộ Tử, cũng giống như nhìn thấy chỗ dựa dẫm, vẻ mặt như đưa đám rồi nói, chị họ của tôi bị bắt rồi. Mộ Tử giật mình và hỏi, nói rõ ràng hơn xem nào, tại sao Khương Tử lại bị bắt? Cô ấy đã làm gì? Khúc Minh Tuấn nói với Mộ Tử rằng Khương Tử vì tự tiện điều tra vụ án bị người ta báo cáo, hiện đang trong quá trình điều tra, có thể bị trừng phạt. Nói là bị giam, nhưng thật ra Khương Tử chỉ bị hạn chế trong tự do và không thể rời khỏi thành phố Thành Giang trong thời gian ngắn. Thế nhưng tại sao Khương Tử lại bị người khác báo cáo? Mặc dù sự thật là cảnh sát không thể điều tra theo ý muốn nếu không có thẩm quyền của kiểm sát trưởng, nhưng thực tế, trong hoạt động thực tế, nếu cảnh sát tìm thấy những nơi đáng ngờ, họ không báo cáo với kiểm sát trưởng, để làm việc hiệu quả hơn. Nếu vi phạm không nghiêm trọng, trong quá trình điều tra chuyên sâu, kiểm sát trưởng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của truyện Mẫu Thiếu Và Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.